Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Dịch giả Phan Quang. Tập 26. Chuyện nhà bác học Avicen. Tôi sinh ra tại một thị trấn gọi là Afsana. Tôi hầu như vừa lớn lên qua khỏi tuổi nằm nôi. Cha mẹ tôi đã gửi đến thành phố Bukhara cho theo học các trường học ở đấy. Bắt đầu tôi học kinh Koran. Vì cũng có năng khiếu về văn chương, năm lên 10 tôi đã thuộc hết bộ thánh kinh ấy. Sau đấy tôi được dạy số học, đọc các tác phẩm của Euclid, rồi chuyển sang các môn toán học. Tôi cũng nghiên cứu triết học, y học và thần học. Tôi đã khá nhiều tiến bộ khi đi sâu vào các môn khoa học ấy. Thành thử, chỉ trong một thời gian ngắn tôi rất nổi tiếng. Chưa tới 20 tuổi, tên tuổi tôi đã lừng lẫy từ bờ vịnh Ba Tư đến cửa sông Ấn. Một hôm, cha tôi đến Kinh Đô Samarkand có công việc gì đấy. Tôi theo ông đến thành phố ấy. Nhưng vào tham quan trong triều, tôi gặp ở đấy nhiều người quen. Họ khen ngợi tôi không tiếc lời. Những lời khen ấy đến tai tể tướng. Ông ngỏ ý muốn gặp riêng tôi. Sau buổi chuyện trò, ông mời tôi ở lại luôn kinh thành Samarkand để gần gũi với ông. Tôi đồng ý. Tôi có nhiều ảnh hưởng đối với tể tướng, tới mức ông không ra quyết định nào không tham khảo ý kiến của tôi. Vì tể tướng ấy không thọ được lâu, xong ông qua đời. Tôi không mất đi một người tôi rất yêu quý, mà sự nghiệp của tôi còn rực rỡ hơn. Quốc vương nước ấy quý tôi không khác gì vị đại thần quá cố. Tôi được giao nhiều quyền hành. Một thời gian sau, bởi sau khi vị tể tướng từ trần vẫn chưa có ai giữ trọng trách ấy, nhà vua ngỏ ý giao luôn cho tôi đảm nhiệm. Tôi chấp nhận. Chú thích: Avicen là tên một nhà bác học nổi tiếng trong nền văn hóa Ả Rập, Hồi giáo. Ông người gốc Ba Tư, tên đầy đủ là Abu Abhusin in Abdallah in Sina. 980-1037, là thầy thuốc, triết gia và nhà thần học rất được kính trọng. Ông có nhiều trước tác về y học thực hành. Triết học, nghiên cứu thần học còn lưu lại ngày nay. Dĩ nhiên chuyện dưới đây chỉ là một trong nhiều huyền thoại lưu truyền trong dân gian về một con người có thực. Ngày thứ 136. Tuy phải làm nhiệm vụ một vị đại thần đứng đầu triều, tôi vẫn cố sắp xếp thời gian để nghiên cứu. Nhưng cho dù rất ham học tập, cũng chỉ có thể thu xếp được có mấy tiếng đồng hồ một ngày. Vì vậy, tôi quyết định từ bỏ công việc triều chính. Tôi năn nỉ mãi mới được quốc vương chấp nhận, bởi vua rất hài lòng với công vụ của tôi. Vua không cố ép để tôi phải giữ nguyên chức vụ, nhưng ông nói chỉ bằng lòng cho tôi miễn nhiệm với điều kiện không rời khỏi triều đình vua để đi nơi khác. Bản thân tôi cũng không muốn đi xa khỏi triều đình. Tôi vốn quý trọng nhà vua ấy, hơn nữa quá cảm kích bao nhiêu ân huệ vua ban, cho nên dù rất ham mê nghiên cứu, tôi vẫn không lui về cảnh sống cô đơn ẩn dật, chỉ vùi đầu vào sách. Vậy là tôi vẫn ở lại triều đình, song nhường dinh tể tướng cho người kế vị. Tôi chuyển sang ở một ngôi nhà khác, cũng trong khuôn viên hoàng cung, sống ở ngôi nhà ấy gần như một vị quan hưu trí. Tôi chia thời gian của mình thành hai phần, nghiên cứu và gặp gỡ đàm đạo với nhà vua. Không chỉ đọc sách, tôi còn viết nhiều tác phẩm, một số bằng thơ, một số bằng văn xuôi. Tôi khác với một số các nhà bác học chẳng để lại lợi ích cho đời, chỉ biết đam mê đọc sách, nhồi nhét vào đầu đủ mọi thứ kiến thức để rồi chết đi mà không lưu lại cái gì, khiến cho công chúng gặt hái thành quả nhờ những hiểu biết của mình. Cứ mỗi lần suy ngẫm được những điều sâu sắc thì tôi diễn giải ngay thành tác phẩm để chia sẻ với mọi người. Tôi đã trước tác gần 100 cuốn sách đề cập nhiều môn học. Các tác phẩm ấy được người đời cho xứng đáng được gọi là những trước tác vinh quang. Tôi cũng có quan tâm nghiên cứu môn hóa học và môn khoa học huyền bí. Theo đó, có thể cắt nghĩa mọi hiện tượng biến hóa trong tự nhiên. Hồi ấy, tôi đã là một nhà pháp truyền danh tiếng. Chợt một hôm, có sứ thần của vua Kubeddin, quốc vương xứ Kashga đột ngột đến kinh thành Samarkand. Người ta đàm đạo khá nhiều về chuyến đi sứ ấy. Người thì bảo sứ thần đến để tuyên chiến với nước Samarkand. Người thì cho sứ thần có sứ mệnh đề nghị nước Samarkand liên minh với nước Kashga, chẳng ai rõ sự thật. Sứ thần được tiếp kiến. Sau khi trình quốc thư, ông làm mọi người khá ngạc nhiên khi tâu với vua Samarkand như sau. Tâu bệ hạ, quốc vương của Bách Đinh chúa tể của tôi, một hôm trong một bữa dùng cơm thân mật nói chuyện với một số đại thần về các bậc triết gia thời cổ. Vua hỏi họ, không biết trên đời này còn có ai thông thái như các bậc hiền triết Hippocrates thời cổ đại hay không? Một vị đại thần tâu, có nhiều thương gia nước ngoài vừa mới đến kinh đô Cát Gà. Họ là những người từng rong ruổi khắp năm châu bốn bể. Có thể họ rõ ngày nay ở đâu có các nhà thông thái. Thế là quốc vương chúng tôi cho mời các thương nhân ấy đến. Họ cho biết ở triều đình Samarkand hiện có hai vị triết gia lừng danh, không ai không ngợi ca tài trí. Một vị quý danh là Avicen, vị kia là Fazen Asfahani. Các thương nhân nói hai vị hiền triết ấy am tường mọi bí quyết của tự nhiên. Bản thân các thương gia ấy đã có dịp được nhìn thấy hai vị thực hiện nhiều việc lạ kỳ. Các thương gia ấy ngợi ca ngài Avicen và ngài Fazen không tiếc lời. Quốc vương chúng tôi có ý muốn, xin bệ hạ cho chúng tôi mời họ sang nước chúng tôi một thời gian. Quốc vương chúng tôi thiết tha muốn được gặp mặt cả hai vị cùng một lúc. Xin bệ hạ vui lòng để hai vị ra đi. Đức vua nước tôi muốn được nghe các vị ấy trình bày và phán đoán xem các vị ấy hiểu biết sâu rộng đến đâu. Chả là quốc vương Kubeddin chúng tôi cũng là một nhà vua rất thông tuệ. Ngài đã học qua tất cả các môn khoa học. Sứ thần trình bày như vậy, quốc vương Samarkand liền cho người dời cả ông Fazen và tôi cùng đến. Nói như sau. Đức vua nước Katga có nhã ý muốn đàm đạo với hai vị. Ta nghĩ không thể không đáp ứng mong muốn của quốc vương nước ấy. Ông Fazen đáp ngay. Tâu bệ hạ, ngài cứ phán, nhiệm vụ chúng tôi là tuân hành. Về phần mình, ngài bảo cần làm gì, tôi làm theo như ý của ngài. Thấy tôi vẫn lặng im, quốc vương hiểu tôi chẳng thích thú mấy việc ra đi, liền nói. Ông Avicen à, ta thấy ông không đáp. Hình như chuyến đi này khiến ông không thoải mái lắm. Ngày thứ 137. Tôi đáp, quả thực tôi cảm thấy ngại ngùng, không thích lắm công việc người khác đòi tôi phải làm. Nghe vậy, Fazen Asfahani nói, nếu chúng tôi khước từ, quốc vương Kubeddin sẽ đi đến kết luận không hay. Nhà vua ấy sẽ nghĩ chúng ta chẳng giỏi giang như người đời đồn đại. Hơn nữa, các vị quân vương là người tạo nên danh vọng cho chúng ta. Nếu họ có ý làm hại, họ sẽ viết thư ra nước ngoài nói về chúng ta những điều bất lợi. Vì vậy, để bảo toàn quan dinh, chúng ta nên tuân thủ ý muốn của quốc vương nước Katga. Lời Fazen khiến tôi nổi nóng. Tôi bảo ông quả thực có một nỗi lo lố bịch đối với một triết gia. Này, tôi xin hỏi, làm sao các vị quân vương có thể làm hại một con người nắm vững các môn khoa học như tôi đây? Ông nên biết, sở dĩ tôi lưu lại triều đình này bởi tôi quý đức vua. Không có tình thân hữu thể hiện dưới muôn vàn ân huệ của đức vua, thì tôi đã đến một nơi nào khác trên trái đất, sống trong sự độc lập hoàn toàn từ lâu lắm rồi. Đối với ông là người chưa cao hơn số mệnh, ông cần có sự bảo hộ của các vị quân vương. Ông nên sang bên nước ấy ăn ở cho vừa lòng vua Kandahar. Một khi nhà vua ấy chưa hài lòng về kiến thức của ông, ít ra cũng hài lòng về thái độ ông muốn làm vừa ý mình, chắc chắn ông ấy sẽ viết thư ra nước ngoài loan truyền những điều có lợi cho ông. Tôi nhìn thấy rõ câu nói vừa rồi của tôi làm cho ánh mắt Fazen lóe lên một cơn giận dữ. Khó khăn lắm ông mới kiềm chế nổi. Quốc vương Samarkand cũng nhận thấy điều đó. Vua không muốn để cho lời qua tiếng lại giữa hai chúng tôi biến thành một cuộc tranh cãi, liền nói với tôi. Ông Avicen à, ta mong ông chiều lòng mọi người. Đức vua nước Katga có mong muốn được gặp ông, là một người đầy tài năng, giỏi các môn khoa học và quý các bậc thông thái. Vua có sở nguyện được đàm đạo với ông. Nếu chúng ta cho sứ thần lui về với lời khước từ thì thật là không phải. Ta không dám chê trách lòng tự hào của ông cho những kiến thức hiếm có mang lại. Tuy nhiên, xin ông hãy suy nghĩ, các bậc quân vương cũng đáng để người khác có ít nhiều trọng thị đối với họ chứ. Ông hãy nghe lời ta, hãy sang bên triều đình vua Kubeddin. Ông sẽ lưu lại đấy một thời gian, rồi lại trở về đây với chúng ta nếu ông còn giữ được những tình cảm tốt đẹp đối với ta như lời ông vừa biểu lộ. Tôi đáp lời vua Samarkand. Tâu hoàng thượng đầy quyền uy, bởi ngài đã ngỏ ý muốn tôi đi đến nước Katga, như vậy sẽ làm vui lòng ngài. thì tôi đâu còn dám khước từ. Tôi sẵn sàng lên đường. Đối với tôi, ngài có đầy đủ quyền uy như đối với một nô lệ. Nếu ngài cần, tôi sẵn sàng xả thân. Nhà vua tỏ ra cảm kích về sự trọng thị của tôi đối với ông. Vua sai ban cho sứ thần nước Cách Ga một chiếc áo thêu vàng và khẳng định ông Fazen và tôi sẽ mau chóng lên đường ngày 1, ngày 2. Nhờ sứ thần trở về tâu như vậy để quốc vương Kubedin rõ. Fazen Asfahani là một người trạc tuổi tôi. Đúng, ông là một con người thông thái. Tuy nhiên các thương gia khi giới thiệu với nhà vua sứ Cách Ga cũng có khen ông hơi quá lời. Mấy ngày trước khi chúng tôi cùng khởi hành, vị triết gia đến gặp tôi và nói: Thưa ngài Avicen lừng danh, người đời cho chúng ta là những nhà bác học hoàn hảo. Tôi nghĩ chúng ta không nên du hành như những người bình thường. Chúng ta phải làm một việc gì đó khác thường. Ngài có muốn chúng ta cùng nhau thực hiện chuyến đi này đến nước Cách Ga, không cần ăn uống dọc đường hay không? Cho dù chuyến đi cũng hơi dài ngày đấy, tôi nghĩ điều tôi vừa đề nghị chẳng khó khăn gì đối với một bậc đại thông thái như ngài. Như vậy, chúng ta chỉ cần chuẩn bị thực phẩm cho bọn người theo hầu đủ dùng trong suốt chuyến đi, còn chúng ta sẽ thực hiện nhịn ăn, nhịn uống. Bọn người hầu ấy sẽ là những chứng nhân chuẩn xác nhất cho việc ấy. Khi đến kinh thành Cát Ga, chúng sẽ loan truyền cho mọi người rõ và sẽ mang lại vinh quang lớn cho chúng ta. Ông Fazen sở dĩ đề nghị với tôi như vậy vì ông ấy nắm được thuật luyện linh đan. Mỗi ngày chỉ cần ngậm một viên linh đan đủ nuôi sống hoàn toàn một con người to lớn, khỏe mạnh. Nếu chuẩn bị và mang theo vừa đủ để dùng mỗi ngày một viên thì chắc chắn không phải lo đói khát dọc đường. Ông Fazen nghĩ, tôi sẽ không thể không chấp nhận đề nghị của ông, bởi làm như vậy sẽ tỏ ra mình là người kém tài so với ông ấy. Vì vậy, ông bảo sẽ chờ thêm 5 hoặc 6 ngày sẽ lên đường. Tuy nhiên, tôi chẳng chút bối rối như ông ấy nghĩ. Tôi đồng ý ngay sẽ cùng du hành theo cùng cách ấy. Tôi luyện một loại thần dược củng cố khả năng nuôi sống con người giống hệt các viên linh đơn của ông ta. Vậy là hai bên chẳng ai ngỏ cho người kia biết mình chuẩn bị thứ gì. Chúng tôi giả từ Samarkand lên đường tới Cát Ga. Ngày thứ 138. 3-4 ngày đầu, chúng tôi đều đàng hoàng, chẳng ai cần ăn uống gì sách trong lúc đi đường. Thần dược của tôi cũng như linh đan của ông đều tỏ ra vô cùng hiệu nghiệm. Hai người, ai nấy đầy tự tin. Thỉnh thoảng tôi quan sát ông ta để xem người ông có dấu hiệu gì đổi khác hay không. Ông cũng hay nhìn ngó để ý đến tôi, bởi chính vì lý do ấy. Về phần mình, cơ thể tôi không suy nhược đi, mà còn tỏ ra mỗi ngày một cường tráng hơn. Nhưng ông bạn đại thông thái của tôi không được như vậy. Ông ta đánh rơi mất các linh đan. Người ông ta trở nên mơ màng, buồn bã. Mặt mũi ông ta mỗi ngày một xanh tái, làm tôi hiểu sự tình không ổn rồi. Nhưng ông giấu nhẹm điều bất hạnh xảy ra. Ông cố gắng kiên nhẫn chịu đựng, và vì vậy mỗi ngày một thêm suy nhược. Thấy tình cảnh ông thảm thương quá, tôi mời ông dùng thần dược của tôi, song ông khước từ. Ông thà chịu chết còn hơn phải thú nhận mình cần có sự cứu giúp của người khác. Tôi hết sức xúc động trước việc ông Fazen qua đời. Tôi khóc thương ông thật lòng. Với sự trợ giúp của những người theo hầu, tôi an táng ông trên dãy núi Botom. Trong số những người giúp việc có một anh rất được ông Fazen tin cậy. Anh ta nói cho tôi biết sư phụ anh có luyện linh đan. Chúng tôi lục tìm các túi trong bộ quần áo ông mặc. Không thấy đâu, chúng tôi nghĩ chắc ông đánh rơi mất dọc đường. Sau khi làm lễ tang trọng thể cho ông Fazen với những nghi thức tốt nhất có thể trong hoàn cảnh ấy, tôi mang tất cả số tiền bạc vua Samarkand đã ban cho ông Fazen và tôi để nuôi những người nô lệ theo hầu trong thời gian sẽ lưu lại kinh thành vua Cát Ga, chia đều cho mọi người. Sau đó, tôi tuyên bố cho tất cả trở thành những người tự do. Tôi nói với họ: các anh ai muốn đi đâu thì đi, tùy ý thích. Hãy để tôi lại một mình giữa vùng núi non này. Tôi không cần đến các anh nữa. Chờ cho tất cả đi khỏi rồi, tôi nán lại hồi lâu bên ngôi mộ của Fazen Asfahani, vừa khóc thương cho số phận không may của nhà triết gia ấy, vừa chê trách ông đã quá khinh suất và kiêu căng. Tiếp đó, tôi suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Tôi không muốn tiếp tục đi về nước Cách Ga nữa, cũng không trở lại Samarkand. Tôi quyết định một thân, một mình đi chu du khắp thế giới. Tôi đi đến xứ Uzgan, từ đó sang thành phố Kozhen, rồi từ đấy thẳng theo con đường có sẵn quen thuộc với mọi người. Sau nhiều ngày đường, tôi đến kinh đô nước Carib. Tôi đang đi dạo thăm thành phố lớn ấy, chợt nghe tiếng ồn ào, rồi thấy nhân dân nhiều người có vẻ náo động. Những người buôn bán nhỏ và thợ thủ công đóng cửa hiệu, qua và dòng người đang nói chuyện ồn ào, như thể có một sự kiện trọng đại nào vừa xảy ra hoặc đang diễn ra ngay lúc này. Hóa ra nguyên nhân gây nên là do một người loan tin. Anh này mỗi lần thành phố có sự kiện gì cần công bố cho toàn thể mọi người được rõ, thì có nhiệm vụ giác loa đi rao khắp các phố phường. Hôm ấy, cứ cách chừng 15 phút, lại nghe tiếng người ấy ra một lần ở phố này hoặc phố nọ. Hỡi những ai yêu thích các môn khoa học, xin thông báo để quý ngài được rõ, mai là ngày dạ hang. Vừa nghe tiếng rao, tôi quyết định đi theo sát người loan tin để có cuộc chuyện trò riêng với anh về cái hang ấy. Đến cuối ngày, tôi mới tiếp cận được anh ta, lúc anh xong việc sắp trở về nhà. Tôi chào hỏi anh lịch sự và xin anh vui lòng cho biết cái hang ngày mai các nhà thông thái sẽ vào trong ấy có cái gì. Người loan tin ngờ tôi là một nhà tu hành, liền đáp. Thưa thầy, ở bên ngoài thành phố này, về hướng biển Caspi, có một dãy núi gọi là Hồng Sơn. Bởi quanh năm dãy núi ấy phủ toàn hoa hồng. Dưới chân dãy núi có một cái hang khá rộng, từ ngoài có thể vào hang qua bốn cổng. Do chịu phép thần thông, bốn cánh cổng ấy tự mở ra và tự đóng lại vào một ngày đầu năm. Những người hiếu kỳ đến chờ ở cửa hang để vào ngay khi trời rạng sáng, lúc các ngôi sao trên bầu trời vừa tắt. Trong hang đá có vô vàn nào sách là sách, ai muốn chọn cuốn nào mang về nhà đọc, tha hồ chọn. Có điều phải mang sách già ra khỏi hang nhanh nhanh lên, bởi chỉ sau khoảng 15 phút hoặc nửa giờ tính từ lúc cổng hang mở ra thì nó sẽ tự động đóng lại. Nếu một nhà bác học nào đấy quá say sưa chọn sách, không để ý đến thời gian và cứ nấn ná trong hang, việc này thỉnh thoảng cũng có xảy ra, thì rồi sẽ chết đói trong ấy, bởi phải chờ đúng một năm sau cổng hang mới lại mở ra. Theo như lưu truyền, chính nhà hiền triết Chehabeddin đã cho đào nên cái hang này để chứa các kinh sách của ông ấy, kể cả những cuốn do ông trước tác và những cuốn ông thu thập được từ khắp nơi trên thế giới. Suốt cả cuộc đời ông, nhất là những năm cuối đời, ông không tiếc công sức bỏ ra thu thập kinh sách. Và kết quả công cuộc ấy là ông đã tích được hơn 20.000 cuốn sách riêng về cách luyện đá thành vàng, về các phương pháp tìm kiếm và phát hiện các kho tàng dưới đất. Lại có những cuốn sách dạy làm những việc kỳ diệu như biến dạng một con người trở thành một con thú, hoặc là phả cho cây cỏ trở thành vật có hồn. Nói tóm lại, mọi bí quyết của đất trời đều được ghi chép lại trong một số cuốn sách nào đó, đặc biệt trong những cuốn do chính Chehabeddin biên soạn. Ngày thứ 139. Tôi chăm chú theo dõi những điều người loan tin trình bày. Người ấy còn cho biết thêm, để bảo đảm an toàn cho kho sách quý báu lưu trữ trong hang đá, nhà hiền triết Chehabeddin đã yểm bùa bốn cánh cổng. Vì vậy, cho dù chỉ làm bằng gỗ trầm hương bình thường, không ai có cách nào mở ra hoặc phá vỡ, cho dù với tài năng hoặc sức lực nào. Tôi nói, sự thận trọng ấy xem chừng chẳng cần thiết lắm, bởi tất cả mọi người ai cũng vào được trong hang và tự do chọn sách ra cơ mà. Người ta có thể lấy đi hết. Tôi ngạc nhiên sao cho đến nay tình trạng ấy vẫn chưa xảy ra. Người loan tin mỉm cười đáp, thầy rất có lý khi nghĩ vậy, thưa thầy. Bởi tôi chưa thưa thầy rõ, những người lấy sách trong hang mang về nhà bắt buộc sang năm sau phải mang đến trả lại chỗ cũ. Quên việc ấy đi, ắt gặp chuyện không hay đấy. Có những thần linh chuyên lo việc giữ gìn thư khố ấy. Người nào đáng trí quên thì sẽ bị các thần linh ấy quấy rầy không yên. Thậm chí có một vài người có lòng tham lam muốn giữ sách làm của riêng đã phải đền bằng mạng sống của mình. Biết rõ tất cả những điều vừa nghe, tôi cảm ơn người loan tin và xin cáo từ. Rất hài lòng về những chi tiết trên, tôi nảy ra ý sáng mai sẽ đi vào trong hang sách cùng với những người hiếu kỳ ở thành phố. Hơn thế, tôi còn quyết định sẽ ở luôn trong hang sau khi mọi người ra khỏi, cho dù sau đó có việc gì xảy ra. Tôi đã am tường khá sâu pháp thuật, chẳng có gì phải lo ngại nếu gặp các thần linh. Ngay lập tức, tôi ra khỏi kinh thành Karim, đi theo hướng về bờ biển Caspi, đến chân núi Hồng Sơn. Tôi nhìn thấy bốn cái cổng làm bằng gỗ trầm hương đúng như anh loan tin cho biết. Trên các cánh cổng có chạm hình các linh thú, đấy chính là nơi bùa thần được yểm. Tôi trèo lên núi, nằm nghỉ giữa sườn núi hồng tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Tôi nôn nóng muốn mau chóng được vào trong hang, thành thử đêm hôm ấy không sao ngủ yên giấc. Cuối cùng trời rạng sáng, từ phía thành phố đã có rất đông người kéo ra, nghe tiếng chân họ rậm rịch, tôi dội xuống núi để mình khỏi là người cuối cùng lọt được vào hang. Các ngôi sao trên trời vừa lặn, thì đột nhiên bốn cánh cổng ở bốn hướng của quả núi tự động mở ra, gây nên tiếng ầm ầm khủng khiếp. Mọi người ùa vào, tỏa đi khắp nơi trong hang đá. Quả rất rộng, đúng như người loan tin hôm qua đã nói trước với tôi. Ở đây có vô vàn là sách và sách chẳng hoa chút nào. Dọc trên các giá đóng bằng gỗ lô hội kê sát các thành hang, sách được xếp ngay ngắn. Mỗi chiếc giá đều có nhãn ghi rõ giá này xếp sách thuộc môn khoa học nào. Giữa các hàng sách xếp trên giá lộ nhiều chỗ trống, nhưng các nhà bác học mời vào đã mau chóng mang sách đã mượn trả lại, xếp vào các chỗ trống ấy. Đồng thời, trên các giá lại xuất hiện những chỗ trống khác, bởi các nhà thông thái ấy lại chọn mượn những cuốn khác và dội dàng ra khỏi hang. Một lát sau, tôi lại nghe tiếng chuyển động ầm ầm, đây là bốn cánh cổng đang tự động đóng lại. Lúc này chỉ còn mình tôi ở lại trong hang, bởi hàng sách được chiếu sáng từ các cổng. Này các cổng đóng chặt rồi, bên trong tối như mực, ngửa lòng bàn tay không nhìn thấy. Giá là một người nào khác chứ không phải tôi, hẳn hết sức bối rối trong hoàn cảnh ấy. Nhưng tôi biết cách làm tan bóng tối. Tôi bắt đầu dùng pháp thuật bắt các thần linh trong nơm hang sách này phải phục mình. Sau đó, tôi lệnh cho họ mang đèn đến, làm sao cho trong hang lúc nào cũng có ánh sáng đủ để đọc sách. Ngày thứ 140. Một khi các thần linh đã chịu khuất phục một người nào đó, họ nhất nhất dâng lời các mệnh lệnh người ấy truyền. Tất cả các thần giữ hang ra đi và trở về trong nháy mắt, mang theo đủ đèn để chiếu sáng 10 cái hang, chứ không chỉ một cái hang này, cho dù nó rất rộng. Tôi nghĩ các thần linh dường như đánh cắp hết tất cả đèn đốm ở kinh thành Karim mang về đây cho tôi. Chưa bao giờ trong hang có nhiều đèn sáng y như một đêm hội vừa mở để mừng sự có mặt của tôi trong hang đá. Đầu đầu cũng có đèn. Đèn để đọc theo các giá sách, đèn treo trên mái dòm cao, ngước nhìn lên như thể bầu trời đầy sao. Tôi hài lòng được các thần linh phục vụ chu đáo. Vậy là tôi vừa đầu đọc nhiều cuốn sách khá kỳ lạ. Có những cuốn luận bàn những điều kỳ diệu của hóa học và các môn khoa học bí truyền. Tuy nhiên văn phong quá bóng bẩy, ngôn từ quá rối rắm, đến nỗi các nhà thông thái từng xem những cuốn sách ấy không sao hiểu thấu hết nghĩa lý. Muốn thấu triệt nội dung, phải có sẵn trong đầu tất cả kiến thức như tôi đã có. Tôi muốn ghi chép lại một vài đoạn trong sách. Tôi vừa ngỏ ý, các thần linh đã dội dàng mang đến đủ giấy bút, làm như họ đúng là những tên nô lệ tận tụy với chủ. Họ còn lo việc đi tìm thực phẩm mang vào hang cho tôi khi thần dược tôi mang theo đã cạn kiệt. Ngày nào các thần cũng mang vào hang cho tôi nhiều món ăn ngon cùng với rượu nho tuyệt vời của vùng Syrah. Tôi chỉ có việc nói lên mình cần thứ gì, ngay tức khắc các thần cung ứng đủ. Tôi sống thật thoải mái trong hang đá ấy, cũng có những cuốn sách hết sức bổ ích. Qua những trang sách ấy, tôi học được nhiều điều quyền bí của thiên nhiên. Tôi đọc sách suốt một năm ròng, không hề chán. Đến đầu năm sau, các cổng hang tự động mở ra như thường lệ. Những người hiếu kỳ lại đổ xô vào hang, nhưng không một ai chờ đợi trong hang có nhiều đèn đốm sáng rực đến thế. Cho nên ai nấy đều kinh hoàng. Mọi người vội dứt lại những cuốn sách mang đến trả, rồi ba chân bốn cẳng chạy thoát ra ngoài. Tôi cũng có ý nên ra ngay cùng với họ. Cần nói rõ, trong thời gian một năm ở trong hang, tôi để cho tóc, râu, lông mày mọc tự nhiên, thành ra bộ dạng người tôi trông rất kỳ cục, khiến ai nhìn thấy không khỏi khiếp đảm. Nhiều người kêu lên, phù thủy mất đấy, đích thị phù thủy mất kia rồi. Phù thủy mất giống là một nhân vật xưa nay chuyên gây nên tai họa cho xứ sở này. Lão phù thủy ấy thường sử dụng pháp thuật cao cường để làm hại người đời. Nhân dân ai cũng kêu ca về lão. Nhà vua nước Karim nhiều lần quy động cao quân đội, nhưng chẳng sao bắt được lão. Lần nào, lão cũng lẩn trốn giỏi như trạch, vì vậy chưa bao giờ phải chịu tội. Nghe mọi người gọi mình là phù thủy, vì thiếu thận trọng, tôi định tìm cách giảng giải cho họ hiểu ra. Tôi nói với dân chúng, hỡi những người anh em của tôi, các bạn nhầm rồi, tôi không phải lão phù thủy múc các bạn đã nói đến đâu, tôi tuyệt nhiên không có mảy may ý định gây hại cho các bạn. Mọi người ngừng la hét, nhưng chẳng ai tin lời tôi, được một số người can đảm khích lệ, đám đông dây chặt tôi vào giữa, rồi nhất tề xông vào bắt giữ. Lúc này, chỉ cần niệm một câu thần chú, tôi đã xô tất cả bọn người đổ nhào xuống đất và thoát khỏi tay họ ngay. Nhưng tôi nghĩ chẳng cần kháng cự làm gì, để yên cho mọi người muốn làm gì thì làm. Họ càng tin tôi là phù thủy múc. Sau khi trói nghiến tôi lại, họ dẫn tôi đến trình quan chánh án. Vì nhìn thấy bộ dạng của tôi, viên quan đã phán ngay. Tên khốn kiếp kia, lần này mày đừng hòng thoát khỏi tội. Mày làm dơ giấy cuộc sống này từ lâu bởi những hành động ghê tởm của mày. Viên quan quay sang nói lại với viên giúp việc. Ngay tức khắc, hãy cho dẫn tên này đến quảng trường công cộng, nơi ta vẫn hành quyết những tên tội đồ nguy hiểm nhất. Viên chánh án vừa ngừng lời, bọn lính đã tóm lấy tôi, dẫn đến một quảng trường khá rộng. Trong thời gian ấy, viên chánh án vào triều tâu với nhà vua, xin nhà vua cho ý kiến nên xử tên phù thủy bằng hình thức nào. Ngày thứ 141, quốc vương nước Karim nghe tàu lão phù thủy múc đã bị bắt và hiện đã bị áp giải đến quảng trường chờ hành quyết, liền lên kiệu đến tận nơi. Vừa mới đến, chỉ nhìn thấy bộ mặt tôi, vua đã truyền bắt tôi phải chịu chết trên giàn lửa. Vua chưa dứt lời, người ta đã mang tới một giàn quả thiêu đủ chỗ thiêu sống một lúc 20 tên phù thủy. Công việc tiến hành nhanh chóng lắm, bởi nhân dân tự động mang củi gỗ tới góp nhiều không kể xiết. Ai ai cũng thích thú chờ đợi xem cảnh tôi bị thiêu đốt thành tro. Tôi kiên nhẫn chờ cho người ta dẫn tới trói vào giàn quả thiêu. Nhưng khi lửa vừa châm, tôi niệm mấy câu thần chú làm đứt tung mọi dây nhợ trói buộc. Tôi nhặt một thanh gỗ, hóa phép thành một cỗ xe chiến thắng và bước lên xe. Tôi cho cỗ xe bay lượn nhiều vòng trên không trung. Nhân dân kinh thành Karim xem cỗ xe của tôi bay lượn cũng thích thú y như họ được nhìn thấy tôi bị đốt cháy trên giàn lửa vậy. Tiếp đó, tôi cất cao giọng nói với nhà vua nước Karim. Hỡi vua Clit Arslan kém công minh kia, người muốn hành quyết ta như giết chết một tên khốn khiếp. Người nên biết ta không phải là một lão phù thủy mà là một bậc hiền triết. Ta có khả năng làm nhiều điều kỳ diệu hơn rất nhiều những gì người đang được nhìn tận mắt. Nói xong tôi biến mất, khiến nhà vua cũng như toàn thể dân chúng có mặt ở đấy vô cùng kinh ngạc. Sau việc xảy ra ấy, tôi du hành suốt 10 năm liền. Tôi đã đến các thành phố Cairo và Baghdad, đã đi nhiều vùng trên đất Ba Tư. Bất kỳ đến đâu, tôi cũng tạo nên hạnh phúc cho bạn bè. Sau khi chu du khắp thế giới, đến thành phố Astrakhan, tôi nảy ra ý muốn là một việc gì đấy để người đời nói đến mình. Tôi ra ngoài kinh thành, tìm một nơi nhiều cây cối, chặt 40 cành cây dài bằng nhau, rồi niệm câu thần chú biến 40 cành cây ấy thành 40 con người. Tôi sai chúng tạo dựng nên khu nhà tắm bên ngoài cổng đô thành như bệ hạ đã thấy. Tâu bệ hạ, 40 cành cây ấy chính là 40 tên hầu. Chính vì lẽ ấy tôi có lý do để hồi nãy tâu với bệ hạ, tất cả đều cùng một mẹ sinh ra, bởi tất cả đều từ đất mọc lên. Chương 20. Chuyện quốc vương Hóc Mô, biệt danh nhà vua không phiền não, phần cuối. Avicen nói đến đây thì ngừng lời, quá thú vị về những điều ông vừa kể, tôi thốt lên. Hỡi nhà đại thông thái, hạnh phúc xiết bao cho ai được kết bạn với ông. Sau những điều ông vừa cho nghe, ta nghĩ hẳn chẳng có việc gì ông không làm được. Giờ ta không ngạc nhiên nữa về việc 40 chàng trai của ông đã làm nên, bởi chính ông sai khiến chúng làm. Ta cũng nghĩ, nếu ta truyền cho chúng đưa về đây ngay cho ta công chúa nước Karim, nàng Rosia, hẳn chúng vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn ấy. Avicen đáp, chắc chắn thế, nếu ngài muốn vậy, chúng tôi sẽ bay về cùng công chúa, bắt nàng ngay giữa đám đông cung nữ hầu hạ, đưa về đây trình ngài ngay chốc lát. Tôi hăng hái đáp, ta muốn, ôi được vậy, thật ngài không thể làm việc gì khác khiến ta thích thú hơn. Avicen nói, rồi bệ hạ sẽ được hài lòng. Hơn nữa, bản thân tôi cũng vui mừng có cơ hội bắt được nhà vua nước Karim phải trả mối hận cho mình. Nói xong, nhà đại thông thái đưa mắt nhìn chú trai, ra hiệu bảo hãy đi đi. Tên nô lệ biến mất gây nên tiếng động lớn, và lát sau quay trở về cùng với nàng công chúa nước Karim. Ngày thứ 142, Dĩ nhiên tôi không thể không nhận ra nàng Rasia, cũng như không thể nén nỗi niềm vui được gặp lại người mình siết bao yêu dấu. Tuy nhiên, cho dù phấn khởi bao nhiêu trước sự tái ngộ bất ngờ này, với cung cách nàng đột ngột xuất hiện vừa rồi cũng khiến cho tôi chút ngần ngại. Tôi e đây chỉ là một bóng ma. Tôi chưa thể tin vào mắt mình, tôi nói với nhà thông thái. Xin ông làm ơn, chớ đánh lừa ta nhé. Trước mắt ta là ảo ảnh về nàng Rasia xinh đẹp, hay đấy chính là nàng công chúa nước Karim? Xin ông hãy nói thật đi, ta nên nghĩ sao bây giờ? Ông đáp, tôn bệ hạ, xin ngài chớ có ngại ngùng, đấy chính là nàng công chúa Rasia. Xin ngài hãy ngắm kỹ dung nhan nàng, xin ngài hãy vững tâm bày tỏ tình cảm với nàng. Nghe Avicen nói vậy, tôi quỳ xuống dưới chân nàng Rasia và không để nàng kịp hoàn hồn, tôi thốt với nàng những lời như sau. Ôi, hỡi nàng công chúa của ta! Ta đã mất hết hy vọng, tưởng chẳng bao giờ còn được nhìn thấy lại dung nhan kiều diễm của nàng. Chính nhờ có nhà đại thông thái đây đã dùng phép thần thông giúp kiến tạo nên nỗi vui này. Việc bắt trộm nàng đến đây là hệ quả tài năng của bác học, hay nói đúng hơn, của mối tình say đắm ta vẫn dành cho nàng. Nàng hãy nhận kỹ người trước mặt nàng đây, người ấy chính là chàng trai đã xuất hiện trước nàng trong bộ quần áo chúa giúp việc làm giường. Nàng biết rõ, nàng đã đối xử tàn bạo với chú ấy ra sao khi phát hiện chú dám to gan cải trang, và sau đó chú đã may mắn thoát khỏi cái chết gang tấc trong trường hợp nào. Cho dù nàng đối xử thật khắc khe với ta, ta vẫn không thể nào thôi yêu quý nàng. Sau khi đã rõ những điều vừa rồi, thưa bà hoàng của ta, bà cứ nổi trận lôi đình với kẻ bạo gan đã dám dùng bạo lực để chiếm hữu nàng. Nhưng xin nàng vui lòng, trước đó hãy nhận ra cái bạo gan ấy chính là quốc vương bất hạnh nước Sitka, người đã từng cử sứ thần sang ý kiến phụ vương nàng để xin cầu hôn. Các vị có thể hiểu, nếu tôi ngạc nhiên được gặp lại nàng công chúa Rasia, thì nàng cũng bàng hoàng không kém. Tự dưng thấy mình bị bắt đến một nơi xa lạ. Tôi chờ đợi, không phải không lý do, sẽ nghe nàng tuôn ra những lời xúc phạm khi nhận ra tôi là ai. Nhưng nàng lại đáp như sau. Trước đây, quả tôi có bất bình vì sự táo tợn của ngài. Song bây giờ tôi lại có lý do để tha thứ cho ngài về sự táo tợn này. Tôi sắp thành hôn với một nhà vua mà tôi ghét cay ghét đắng. Vì vậy làm sao tôi có thể bất bình khi bỗng dưng có người dùng vũ lực bắt tôi đi, nhờ vậy giúp cho tôi thoát một cuộc hôn nhân mình kinh tởm. Tôi vội ngắt lời nàng. Nàng nói sao? Thưa nàng công chúa Rasia, nàng vẫn chưa là vợ của nhà vua Gasna sao? Nàng đáp. Chưa, tâu bệ hạ. Từ ngày sứ thần của ngài rời kinh đô Karim, đã xảy ra khá nhiều việc ngài chưa rõ. Em xin trình bày tiếp để ngài hay. Sau khi quân đội Yugasna liên minh với quân đội nước Kandahar đánh bại quân của phụ vương em, hai quốc vương ấy định xu quân tiếp tục tiến về bao vây kinh đô nước Karim. Nhưng phụ vương em đã kịp phái một đại thần đến gặp họ và thỏa thuận ký một hòa ước. Theo đó là điều khoản quan trọng nhất, là em được mang sang gả ngay không chậm trễ cho quốc vương nước Gasna. Và đúng hôm phái đoàn của em chuẩn bị khởi hành đi Gasna thì nhận được một tin báo. Quốc vương nước Kandahar nghe đồn đại về nhan sắc em, cũng sinh lòng yêu quý và cũng có ý muốn cưới em về làm hoàng hậu. Vua Kandahar đã nói thẳng điều ấy với vua Gasna. Hai nhà vua vì vậy bất hòa với nhau, dẫn đến xung đột. Và trong cuộc chiến này, quân đội của vua Kandahar lại chiếm phần ưu thế. Tin tức trên chẳng bao lâu sau được xác nhận. Một võ quan do nhà vua Kandahar cấp tốc phái đến kinh thành Karim thông báo cho phụ vương em rõ. Ông ta đã chiến thắng hoàn toàn, vua Gasna đã tử trận và ông ta có ý định lên làm vua luôn cả nước Gasna. Vị võ quan này đồng thời cũng chuyển lời vua Kandahar xin em về làm hoàng hậu nước ấy. Phụ vương em không dám khước từ lời cầu hôn của một quân vương hùng mạnh dường ấy. Ngài đành chấp nhận và báo cho em rõ để tuân hành, mặc cho em không đồng tình. Vì em đã nghe người ta đồn đại không hay về nhà vua này, em rất ghét ông ta. Cho dù viên võ quan đến cầu hôn cố tô vẽ cho chúa tể của mình, em đang chuẩn bị để sáng sớm mai vĩnh biệt phụ vương em lên đường để sống với một người chồng em căm ghét. Lúc nãy em đang quay quần với các cung nữ, tâm tình với họ rằng em thù ghét cuộc hôn nhân này lắm lắm, thì đột nhiên một người đàn ông hiện ra túm lấy người em và đưa em bay về chốn này trong nháy mắt. ngày thứ 143. Tôi quá mừng hay tin nàng Regia chưa phải lấy chồng. Nghe đến đây lại không thể không ngắt lời nàng. Ôi, hỡi nàng công chúa của ta. Có đúng là nếu không có hành động bạo lực của ta như vừa rồi, nàng đã phải sa vào một tay quân vương nàng thù ghét. Đây quả là một tình tiết giảm nhẹ tội cho ta. Đến lượt công chúa ngắt lời tôi. Nó không thể làm giảm nhẹ tội cho ngài, nhưng nó khiến cho em không còn lý do để có thể trách cứ ngài. Tôi bảo nàng, đã vậy thì, thưa công chúa, tôi gian nàng hãy xá hết tội cho tôi đi và hãy vui lòng nhận ngôi hoàng hậu nước Sitka mà tôi mang hiến dân nàng cùng với trái tim của mình. Tôi không muốn thuật lại những lời lẽ tôi nói thêm sau đó để thuyết phục nàng Regia thông cảm với tình yêu của tôi. Điều khiến tôi vô cùng cảm động là nàng ngỏ ý đồng tình kết hôn với điều kiện tôi được phụ vương nàng chấp nhận. Tôi hỏi ý kiến ông Avicen. Ông khuyên, ngài nên phái một sứ thần sang gặp quốc vương nước Karim báo tin cho nhà vua biết công chúa con gái người hiện ra sao, đồng thời ngỏ lời xin cầu hôn, còn mọi việc khác để tôi lo. Theo lời khuyên, tôi phái ông Hussein một lần nữa cất công đi sứ sang triều đình nước Karim cùng nhiều tặng vật mới. Trong khi chờ đợi ông về, tôi thân hành dẫn công chúa Regia đến sống tạm ở trong một ngôi nhà đẹp nhất trong hoàng cung và truyền cho mọi người hầu hạ nàng đúng lễ. Như thế, nàng đã thực thụ là hoàng hậu của tôi rồi. Còn đối với bậc triết gia Avicen mà tôi vô cùng hàm ơn, tôi mời ông ở lại triều đình, muốn sống theo cách nào tùy sở thích. Tôi nói, ta không dám mời ông làm tể tướng, vì chức vụ ấy không xứng đáng với ông. Chúng ta hãy là bạn của nhau. Ông hãy chia sẻ quyền lực tối cao với ta. Ta không biết có cách nào hơn thế để bày tỏ lòng biết ơn về tất cả những việc ông đã làm giúp ta. Avicen đáp, ông hết sức hài lòng và cảm ơn vì được tôi xem ông là một người bạn. Đấy là phần thưởng cao quý nhất, không thể nào có cách trả công hơn thế. Trở lại chuyến đi sứ của ông Hussein sang nước Karim, tôi thấy cần nói rõ với hai vị tình hình ở đấy lúc ông sang tới nơi. Sau khi được tin công chúa bị bắt cóc, quốc vương nước ấy cho hội tất cả đại thần trong triều cũng như mời các vị lãnh chúa đang cai quản các lãnh địa trong toàn quốc về cùng bàn bạc nên xử trí ra sao trong cảnh ngộ éo le này. Mọi người nhất trí nên nhờ cậy một nhà chiêm tinh học tài giỏi nước Seherastan. Ông còn tính toán và cho biết công chúa đang có mặt trong cung của tôi. Thế là một sứ giả được quả tốc phái sang nước Kandahar thông báo cho vua nước ấy biết rõ vừa xảy ra chuyện tại đình và đề nghị vua nước ấy hãy cất quân phối hợp với quân của vua Karim kéo sang Astrakhan hỏi tội tôi về vụ bắt cóc trộm công chúa. Được tin, vua Kandahar bừng bừng nổi giận, nôn nóng muốn báo thù, vua động binh ngay tức khắc. Vua thân chinh chỉ huy quân đội, đại quân đã vượt qua sông Noa và hiện đang nhanh chóng tiến về kinh thành Karim. Giờ lúc ấy quốc vương nước này hay tin sứ thần của tôi đến. Vua Clit Arslan là một người bản tính hung bạo. Nhà vua sai bắt trói và dẫn sứ thần Hussein đến trước mặt. Nhà vua ấy giận dữ sỉ mắng. Ta đoán biết phái bộ mi đến đây để nhằm mục đích gì. Có phải mi đến đây nhân danh chúa tể nham hiểm của mi bảo cho ta rõ. Con gái ta hiện đang bị y giam cầm bất chấp luật pháp và lẽ phải. Rồi vua của mi sẽ phải hối hận vì đã dám xúc phạm đến ta. Trong khi chờ đợi, ta cho đốt cháy cả nước Sitka thành tro bụi. Ta ra lệnh chặt đầu mi trước. Ta tiếc hôm nay chưa có dịp trị tội vua của mi đã bất chấp thể thống các quốc vương, dám làm nhục hoàng triều ta bằng cách thông qua pháp thuật của một tên phù thủy để bắt cóc công chúa. Nói xong, vua sai dựng lên một đoạn đầu đài ngay trước đại điện ở hoàng cung, dẫn ông Hussein lên đấy, rồi truyền cho nhân dân khắp kinh thành đến chứng kiến việc gia hình. Nhưng giờ lúc tên đao phủ dung đao lên định chặt đầu ông Hussein thì tự động ông ấy được nhấc bổng lên không trung và biến mất, khiến nhà vua cũng như toàn thể nhân dân đang đứng xem vô cùng kinh ngạc. Quý khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 26 Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.